One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 349, bắt rùa trong hũ. Dừng ăn, thế mà để hắn chạy. Đợt Rusalino biến mất trong mắt máu tươi, giọng căm hận nói ra, một sợi mây mù tung bay ở chung quanh hắn, huyễn hóa ra chi vườn bộ dáng. Đỏ bá tước dù sao không phải là năng lực giả, từ đáy biển đào tàu, chúng ta xác thực không có cách nào. Đợt lỗ ảo não gật đầu, hai người nhìn chằm chằm trên mặt biển dần dần phiêu tán huyết dịch. Thật lâu không nói gì. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, biển sâu, Rider Phil trong lòng điên cuồng hô to, chỉ thấy hắn dựa vào tháng bước, thế mà ở dưới mặt biển cũng có thể bảo trì di động với tốc độ cao. Nhưng là, một đầu tơ máu theo hắn di động, dưới đáy biển vẽ ra, làm hắn sau lưng theo vô số lần theo huyết dịch theo tới kẻ săn mồi. Máu tươi, đến từ máu thịt be bét vai trái, cánh tay trái, vậy mà tận gốc mà đứt. Có thể thấy được vừa rồi một trận chiến là biết bao thảm liệt. Hắn lại là bỏ ra giá bao nhiêu mới có thể thoát thân. Một tòa đảo hình dáng ở trước mắt dần dần hiển hiện. Hắn túc hạ phát lực, bất quá mấy lần công phu liền đi tới hòn đảo biên giới. Lặng lẽ toát ra mặt nước, hướng bốn phía ngắm nhìn một trận, trong lòng nới lỏng một hơi. Một cánh tay khẽ trống, nhảy ra mặt nước, vừa định trước đem quần áo trên người làm khô cạn, phía sau lưng bỗng nhiên phát ra một cỗ ý lạnh, giây lát được quay đầu, chỉ thấy một cái lão đầu chính khoanh chân ngồi ở trên bãi biển, mỉm cười nhìn hắn, trước đó vì cái gì không có phát hiện, hắn là đến đây lúc nào, vì cái gì trùng hợp như vậy, chẳng lẽ... Thiên vương đã sớm để mắt tới ta, sở dĩ trong lòng nghĩ như vậy. Đơn giản là người trước mặt, chính là thiên vương cán bộ cao cấp nhất bộ phận, trừ thuyền trưởng bên ngoài tiền thưởng cao nhất nam nhân, đồ quốc, ngải đặc la. Nha, lão phu chờ ngươi rất lâu, đến rồi thiếu chủ nhà ta địa bàn, cũng là ngươi muốn đi liền có thể đi sao, nói vừa xong. Ngải sắc mặt của Castro lập tức âm trầm xuống. Toàn thân tản mát ra vô cùng vô tận ác ý. Hóa thân tu la hướng Rider đánh tới. Nạp mạng đi, ầm ầm, to lớn bụi mù ở trên bãi biển toát ra. Giống như thổ long đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Khiến mười mấy trong biển bên ngoài đám hải quân đều nhìn nhất thanh nhị sở. Đợt lỗ cùng chi viên lúc này đã cùng lúc thêm kế sẽ cùng. Ba người thấy cảnh tượng này, liếc nhau. Cùng kêu lên nói, theo đi lên xem một chút. Mệnh lệnh phát ra sau một phút đồng hồ. Hai chiếc quân hạm lại vẫn không có hành động. Đợt lỗ nhíu nhíu mày. Giận dữ mắng mỏ nói, không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Trưởng, trưởng quan, không phải chúng ta không muốn động, là hệ thống động lực của chúng ta bị phá hư à? Làm sao có thể? Hỏng, đợt lỗ ám đạo không tốt. Vội vàng thoáng hiện đến hạm cột bên cạnh, nhìn xuống dưới, chỉ thấy xanh thảm trên mặt biển, lờ mờ còn có thể gặp được mấy con cá đuôi, còn có một cái tịnh lệ cô nương. Trên mặt biển đối với hắn nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng một màn này lại khiến đợt Rusalino toàn thân phát lạnh, vòng giữa bộ, trưởng quan, người có ý tứ gì, lúc thêm kế còn không có tỉnh qua tương lai. Thiên vương đã sớm phát hiện chúng ta, cùng đỏ bá tước chiến đấu, làm không tốt chính là bọn họ an bài. Chúng ta, chúng kế, vừa dứt lời, két, hoa a a, hai chiếc quân hạm đột nhiên thân tàu trên phạm vi lớn nghiêng. Không ít hải binh bất ngờ không đề phòng, trực tiếp đã rơi vào mặt biển. Ba tên quan tướng trợn mắt tròn xoe, chỉ thấy một vòng xoáy khổng lồ. Bỗng nhiên xuất hiện ở hai chiếc quân hạm phía dưới, giống như một trương viễn cổ hoang thú miệng rộng, ý đồ đem bọn hắn thôn phệ. Lập tức theo vòng xoáy hướng ra phía ngoài vận chuyển, đợt lỗ dựa vào trực giác ra lệnh, lời vừa ra khỏi miệng, mới phản ứng được chỉ bằng cánh buồm. Chỉ sợ rất khó làm đến. Bọn hắn hiện tại giống như cái thớt gỗ phía trên cá, mặc người chém giết, là nhân ngư nhất tộc. Lúc thêm kế cười khổ nói, trưởng quan ngươi và đào thỏ mau chóng dựa vào trái cây rút lui đi. Thiên vương tuyệt không có khả năng không có hậu chiêu. Các ngươi càng sớm hành động càng tốt. Không sao, chi viên quát lớn, lập tức, ngọc miệng khẽ mở. Một cỗ so bình thường càng thêm thật dày mây mù từ trong miệng chậm rãi phun ra. Đây là Nguyễn Vân, mặc dù không có lực công kích, nhưng có thể cung cấp người cưỡi. Nhanh, mọi người mau lên đây. Ta mang các ngươi bay trở về. Hải quân trung tướng sĩ phảng phất bắt lấy một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Liều mạng dâng trào, chi viên càng không ngừng mở rộng Nguyễn Vân diện tích. Đồng thời hướng đợt lỗ nói, muốn mang nhiều người như vậy ở trên bầu trời phi hành. Ta phải muốn hết sức chăm chú, có thể sẽ mất đi sức chiến đấu. Yên tâm đi, phòng ngự liền giao cho ta tới làm. Đợt lỗ hung hăng gật gật đầu. Chỉ trong chốc lát, chủ hạm bên trên đại bộ phận hải binh nhóm đã trải qua toàn bộ leo lên chiếc này cứu mạng bè. Nhưng là, vòng xoáy tốc độ cũng không chậm. Ngoại luân hạm đã bị triệt để thôn phệ. Chủ hạm cũng đã nửa người vào nước. Chi vườn Nguyễn Vân đã nhanh muốn tiếp xúc đến mặt biển. Đợt lỗ mặc dù đau lòng, vẫn là quyết định thật nhanh nói. Không thể đợi thêm nữa. Nếu đụng phải mặt biển, người tất nhiên sẽ thụ biển cả ảnh hưởng. Ngược lại sẽ tổn thất càng lớn. Đi a, ngoặc kép chấm chấm. Trên bầu trời trong tầng mây, Craig nhìn lấy đáp lấy Nguyễn Vân chậm chạp phi hành mấy ngàn hải quân. Lộ ra một cỗ ý cười. Coi là liền xong sao, chúng ta cũng không chỉ là có được ngư nhân nhất tộc a. Bầu trời mới là sân nhà của chúng ta. Bọn nhỏ, lên, theo Craig hô to, vô số điểm đen từ trong tầng mây hiển hiện, có chút động thân, hướng phía hải quân đáp xuống. Điểu nhân tộc đăng tràng. Đợt lỗ trước hết nhất nghe được tiếng xé gió truyền đến. Quay đầu nhìn lại, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Thậm chí ngay cả điểu nhân tộc cũng phản bội sao. Chấm ngoặc kép, vô số điểm sáng, còn như viên đạn ở xung quanh thân hắn xuất hiện. Liền để lão tử đến nói cho các ngươi biết cái lũ người chim này. Phản bội hạ tràng là cái gì sao? Vô tận quang đạn. Rậm rạp chằng chịt quang tử đánh về phía điểu nhân tộc. Dẫn đầu điểu nhân tộc đại vương tử nghiên cứu Ness trong lòng run sợ. Đang muốn chỉ huy đồng tộc nhóm tránh né. Bên tai truyền đến lời nói. Đừng sợ, lập tức, hai đạo hắc dược lấy tốc độ nhanh hơn vọt xuống dưới. Đón quang đạn, hai tay mở ra, huyết hà, huyết dịch đỏ thắm hóa thành trường hà. Đem vô số quang đạn thôn phệ, đem mấy ngàn các binh sĩ hải quân sĩ mặt trời che khuất, đem bọn hắn hy vọng thôn phệ. Đợt lỗ chố mắt muốn nứt, đang muốn trà đạp thân mà lên, sau lưng đột nhiên truyền đến nói nhỏ, khinh thường đây, quay đầu, chỉ thấy một cái bàn tay màu đen, đã trải qua đè ở trên cánh tay của hắn. Ngày vương hải tặc đoàn phó thuyền trưởng, hắc thủ. Khố lạc, vậy mà dưới chân dẫm lên một cây nhánh cây, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của hắn. Trong lòng thầm kêu không ổn, nơi trái tim trung tâm phát ra một sợi quang mang, lập tức cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Nguyên tố hóa biến mất ở khố lạc trước mặt, lại xuất hiện lúc, đã là tại Nguyễn Vân bên kia. Muốn đánh lén ta, không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép. Đợt lỗ nói được đồng dạng, đột nhiên cảm thấy không đúng. Khô bá cầm trên tay là một đầu cánh tay, không thể tin nhìn về phía cánh tay phải, rỗng tuếch, phát động trái cây năng lực, lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa, cánh tay phải vẫn là trong tay khố lạc. Cái sau so với cái cầm nghĩ, thì ra là thế, nguyên tố hóa là từ trái tim bắt đầu, cánh tay thoát ly thân thể. Đã mất đi cùng tim liên hệ, cũng liền đã mất đi nguyên tố hóa cơ sở. Nếu dạng này, ngươi cánh tay này, bỉ nhân liền thu nhận, ngươi đang nói cái gì mê sảng, còn không đem ta trưởng quan đồ vật trả lại. Trong lúc hét vang, ngập trời hắc thủy hướng Khố Lạc dội đến, suối nước nóng trái cây, kịch độc chi tay phải, nếm thử nọc độc của ta suối nước nóng đi. Hoa, nọc độc suối nước nóng rơi xuống, ngay sau đó tư lạp tiếng vang lên, phàm là bị nọc độc đụng phải Nguyễn Vân, không khỏi bị ăn mòn không còn. Nhưng Khố Lạc sớm đã theo nhánh cây về tới Khố Bá bên cạnh, đến bây giờ còn không rõ chân chính nguy cơ ở nơi nào không. Địch nhân như vậy thực sự là không thú vị a. Chấm ngoặc kép. Tại Khố Lạc tiếng nói nhỏ bên trong, vô số tiếng xe gió tại ba vị hải quân cao cấp quan tướng sau lưng vang lên. Ba người lúc này mới nhớ tới, trên trời điều nhân tộc còn không có được giải quyết đâu. Quay đầu, lại nhìn thấy nhóm lớn điều nhân tộc ở trên bầu trời một cái phân nhánh. Vậy mà hoàn toàn tránh đi Nguyễn Vân vị trí, nhưng lại hai hai một tổ, cầm trong tay xích sắt, hướng về số lớn hải quân vung đến. Hỏng, mục đích của bọn hắn là đem chúng ta đánh xuống biển. Sớm nói rồi, hiện tại mới phát hiện, đã trải qua quá muộn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.